đó em ước mơ hoài mà chưa được đi qua. Ơi con sông La, sông biếc ban mai sóng vang trưa nắng, thuyền ơi nên buông nó gió lồng, trẻ nghiêng bờ nghe câu dằm bé xu. Con sông La ơi, con sông La ơi, con sông La, sông hằn con in bóng người thua trước, bóng những anh hùng còn vang vọng nước sông La. Ơi con sông xanh mang dòng nước mát, ơi con sông quê anh chớ nào sông La. Sông hằn con in bóng người thua trước, bóng những anh hùng còn vang vọng nước sông La. Ơi con sông xanh mang dòng nước mát, ơi con sông quê anh chớ nặng phù sa.